Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, tùy ý hất lên. Trần Khai cũng không nhận ra Bảo Hùng, hắn chỉ biết hắn nhị thúc, cũng chính là nhà này quán ba lão bản, xem làm khách nhân tôn quý nhất, thậm chí đặc địa vì hắn thiết hạ chuyên môn chỗ đậu xe. Cái quán ba này không là bình thường quán ba, ngày lẻ buôn bán ngạch cao nhất thời điểm năng đạt tới kinh người 100 vạn. Hắn nhị thúc cũng không là bình thường quán ba lão bản, chỗ có rộng lớn nhân mạch để hắn tại từng cái lĩnh vực đều có thể nói lên được một ít lời. Hắn năng xuất ngoại du học, trong nhà coi như không tệ, điều kiện kinh tế xem như một phương diện, nhưng càng nhiều hay là hắn nhị thúc ra mặt chuẩn bị các phương diện quan hệ. Cho nên Trần Khai minh bạch năng bị hắn coi là khách nhân tôn quý nhất tại Lam Hải thị nhất định là có mặt mũi đại nhân vật, mà hiện tại cái này đại nhân vật liền đứng trước mặt của hắn, cùng của hắn cao trung đồng học, cái kia hắn chán ghét người cùng một chỗ đứng trước mặt của hắn, bọn hắn là quan hệ thế nào? Trần Khai trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Đúng lúc này, hắn nhị thúc vỗ xuống đầu của hắn, cười nói, tiểu tử, còn thất thần cán cái gì? Vị này chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc lên Bảo Hùng lão đại. Vị này thì là hắn bằng hữu, Trần Hạo, Trần tiên sinh, mấy trăm năm trước chúng ta nói không chừng vẫn là người một nhà đâu. Ha ha, bằng hữu. Trần Khai không cười, hắn rất khiếp sợ, chấn động đến toàn thân phát run, căn bản không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng vào Trần Hạo. Tại sao có thể như vậy? Trần Hạo cười nói, lão bản, còn có càng xảo đây này. Cái gì? Ta cùng hắn vẫn là cao trung đồng học đâu. Trần Hạo vỗ vỗ Trần Khai bả vai, không có cái gì ác ý. Hắn khi sớm tại họp lớp đêm đó, Mãnh Nam A Khai bị A đập hành hung xong về sau liền tiêu tan. Quán ba lão bản đại hỉ. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Uông Nguyệt cũng mừng thầm không thôi. Trần Khai vậy mà có thể cùng Bảo Hùng dính líu quan hệ. Dạng này nàng liền có thể triệt để thoát khỏi đầu kia ác lang khống chế. Hùng ca, chúng ta trước tiên đem cái kia dám can đảm mạo phạm ngươi tiểu ma cà bông giải quyết a. Cứ như vậy, nàng thì càng thêm thư thái. Hôm nay thật mẹ nó chính là nàng ngày may mắn. Không tệ, vị trí kia là ta chuyên môn vì ngài thiết lập. Ai dám chiếm dụng vị trí kia, chính là đối với ngài bất kính. Trần Khai nhị thúc cũng phụ họa nói. Bảo Hùng trầm mặt, hắn mơ hồ đã đoán được cái gì, cũng không trả lời chắc chắn bọn hắn, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Trần Khai vừa muốn mở rộng bước chân, cả người lại đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một cái đáng sợ ý niệm lập tức nổi lên. Lăng Vũ ngồi địa phương là chỗ ngồi phía sau. Như vậy, lái xe cũng không phải là hắn. Trần Hạo cùng Bảo Hùng là bằng hữu. Lăng Vũ đâu? Ba người này, căn bản chính là cùng đi. Chân tướng nổi lên mặt nước. Uông Nguyệt dùng cục gạch đập chiếc kia xe nát, hắn trừng lớn xong trong mắt, con người co lại nhanh chóng, một cỗ làm cho người dùng mình hàn ý, lập tức tuôn ra, Hùng ca, liền là chiếc xe này, bên trong ngồi một cái phách lối nghèo ma cà bông. Uông Nguyệt xinh đẹp, gương mặt bên trên tràn đầy vẻ khinh bỉ. Bảo Hùng mặt không biểu tình, chỉ trên cửa sổ xe vết rách. Đây là có chuyện gì? Uông Nguyệt đắc chí nói. Hùng ca, đây là ta cầm cục gạch đập. Hắc, người thật đúng là đừng nói. Cái này xe nát chất lượng không tệ. Cục gạch đều nát, cửa sổ chỉ là rách ra mấy đạo ngấn. Cái này xuẩn bà nương. Trần Khai muốn ngăn cản. Đã tới đã không kịp. Trong lòng một lần lại một lần địa hỏi thăm tổ tông của nàng. Hai người vốn chính là nhục thể chi giao, không có cái gì thật tình cảm, nàng muốn chết hắn không quan tâm, nhưng hắn một phần vạn bị kéo mệt mỏi liền được không bù mất. Đúng lúc này, cửa sổ xe chậm rãi bị quay xuống, lộ ra Lăng Vũ tấm kia không có chút rung động nào khuôn mặt. Tiểu La Lị ngồi ở trên đùi của hắn, cười hướng ra phía ngoài người phất tay. Quát con, bây giờ sợ, biết đem xe cửa sổ quay xuống tới. Uông Nguyệt Bát phụ thuộc tính phát huy đến cực hạn. Một đầu ác miệng ở trong miệng điên cuồng vận động lấy, nói cho ngươi. Ngươi đã xong đời, ngươi cái này tên khốn kiếp. Không có bối cảnh, thậm chí liền phụ mẫu đều không có. Ở đâu ra lực lượng tại lão nương trước mặt trang bước. Ngươi biết vị này là người nào không? Bảo Hùng, Hùng ca, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết chưa nghe nói qua. Vô chi, hắn là năng một ngón tay đâm chết ngươi kinh khủng nam nhân. Ha ha ha, ba, Uông Nguyệt chính nói đến hưng khởi, thậm chí đã tìm được cảm giác. Tức chính là trên mạng bình xịt đại quân, tại nàng bắn liên thanh giống như điên cuồng công kích hạ cũng lộ ra không có ý nghĩa. Thế nhưng là, một đạo bàn tay xảy ra bất ngờ, đem nàng cả người đều rút mộng. Xé rách đau đớn theo gương mặt, lan tràn đến toàn thân. Uông Nguyệt bụm mặt, run rẩy nhìn về phía Bảo Hùng, tràn đầy không hiểu, vì cái gì? Đúng lúc này, Lăng Vũ từ trên xe bước xuống. Bảo Hùng kinh hồn táng đảm, trùng điệp khom người, thật xin lỗi, Lăng tiên sinh, cho ngài thêm phiền toái. Oanh, Uông Nguyệt như bị sét đánh, chấn kinh, sợ hãi. Không dám tin chờ một hệ liệt cảm xúc tuôn ra mà đến. Hung hăng đánh thẳng vào trái tim của nàng. Quán ba lão bản cũng bị dọa đến hồn bất phụ thể. Thầm mắng mình miệng tiện. Lúc trước nói một chút mạo phạm vị này để Bảo Hùng cũng cung kính đối đãi người nói xấu. Lăng Vũ hai tay đút túi. Chậm rãi tiến lên. Uông Nguyệt chỉ cảm giác một cỗ khổng lồ áp lực bao phủ trong lòng. Cơ hồ không cách nào hô hấp, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ muôn dạng, đã không còn một tơ một hào mỹ cảm. Trên mặt kia nồng đậm trang phục càng là tăng thêm phần này xấu xí. Lăng Vũ không có nói chuyện, nhưng giờ phút này, không nói gì lại là nhất làm cho người dùng mình ngôn ngữ. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Không ai năng đoán được hắn hạ một bước sẽ làm chút cái gì. Chỉ gặp hắn từ trong túi rút ra một cái tay. Một thanh nắm chặt Uông Nguyệt tóc. Về sau hời hợt hất lên. Uông Nguyệt còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm. Cả người tựa như cùng như đạn pháo bay vụt ra ngoài. Tốc độ khủng khiếp để không khí đều gào thét tê minh. Oanh, trầm muộn chấn hưởng thanh nổ tung. Trong chốc lát huyết dịch chảy ra, tất cả mọi người tại thời khắc này ngừng lại hô hấp. Tâm thần rung động để bọn hắn nói không ra lời. Trừng lớn xong trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Uông Nguyệt thân thể, quán xuyên nàng lúc đến ngồi lao vụt GLE. Khảm vào trăm thước bên ngoài trong vách tường. Giống mạng nhện dày đặc vết dạn lan tràn chung quanh. Một đôi chỉ đen chân dài chân sụi lơ địa rũ xuống bên ngoài. Nhiễm lấy mảng lớn huyết kế. Nhìn thấy mà giật mình. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi. Phong khinh vân đạm, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đối mặt bén nhọn chói tai trào phúng. Rất nhiều người đều sẽ tức giận, thậm chí nổi giận. Cái này bắt nguồn từ nội tâm yếu đuối, ngoại giới kích thích dễ như trở bàn tay liền có thể ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Cường giả chân chính lại sẽ không sinh ra mảy may gợn sóng. Chính như hùng sư đối mặt sâu kiến kêu gào, sẽ chỉ nhàm chán ngáp một cái, có lẽ sẽ còn nâng bàn tay lên, tùy ý đến cực điểm địa đem nó cho chụp chết. Thức tỉnh đến nay, Lăng Vũ chưa hề tức giận qua, trên đời này có lẽ tồn tại có thể để cho hắn sinh khí người. Nhưng rất ít, ít có thể bỏ qua không tính, mà Uông Nguyệt đương nhiên không thuộc về loại người này. Nàng tất cả cay nghiệt trào phúng cùng xem thường, tại Lăng Vũ trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực. Lăng Vũ lúc đầu lười đi phản ứng nàng, nhưng nàng lại làm ra tính thực chất công kích cử động. Cho nên, nàng cần nỗ lực đại giới, cho dù hắn vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục